Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp dõi tập 337 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Trường đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 337 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1789. Tử Đồng Lai bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên một tiếng, từ trong nhẫn không gian của Hứa Nguy lấy ra một tấm giống như lệnh bài. Lệnh bài kia chất liệu cổ quái, không phải vàng cũng không phải gỗ. Với nhãn lực của Tử Đồng Lai, rốt cuộc không nhận ra được là cái gì. Lệnh bài này đen thui, ngay mặt có khắc một chữ đế cực lớn. Ý nghĩa trên chữ chảy xuôi vô cùng cao thâm. Tử Đồng Lai nhìn một chút, liền cảm giác thần hồn của mình bị hàm ý kia đánh sâu vào, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tinh đế lệnh. Tử Đồng Long vẫn đứng bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài, liền đoạt lấy từ trên tay của Tử Đồng Lai, trong mắt lóe lên tia sáng nóng rực, thả thần niệm ra dò xét. Bất ngờ, đây lại là một khối tinh đế lệnh. Tinh đế lệnh là đại đế năm xưa tự mình luyện chế, tồn tại trong truyền thuyết của cả tinh vực. Rất ít người gặp được, nhưng Tử Long thân là chủ tinh của Tử Tinh, là một trong những cường giả đứng cao nhất tại tinh vực. Tinh đế lệnh với lão đương nhiên không xa lạ gì. Huống hồ, trong Tử Tinh cũng có một khối tinh đế lệnh, do một vị thái thượng trưởng lão hư vương cảnh tầng 3 của Tử Tinh bảo quản. Thái thượng trưởng lão mượn lực lượng đế uy trong tinh đế lệnh, hàng năm bế quan, tìm hiểu vô thượng võ đạo để cầu đột phá. Tinh đế lệnh này đã giải phong ấn. Tử Long sau khi dò xét, phát hiện tấm tinh đế lệnh này vốn là phong ấn đại đế thần thông, sớm đã được người khác sử dụng qua. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. À, đồ vật này là trước kia lão nô trải qua nguy hiểm mà có được. Hứa Nguy bên cạnh cười giải thích, trong lòng buồn khổ vạn phần. Nếu không phải khối tinh đế lệnh này sớm đã giải phong ấn, lão làm sao phải lưu lạc đến thiên địa này? Nghe đồn, đại đế năm xưa tổng cộng luyện chế 9 tấm tinh đế lệnh. Trong mỗi một tấm đều phong ấn một loại thần thông của người, uy năng khó lường. Đại đế mạnh ra sao, không người nào có thể đoán. Nhưng là mượn đại đế thần thông tiêu diệt cha con Tử Long thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu phong tồn trong tấm tinh đế lệnh này vẫn tồn tại, Hứa Nguy sớm đã sử dụng rồi, cũng không có khả năng giao ra thần hồn lạc ấn của bản thân bị người ta chế trụ. Phụ thân, ta từng nghe có người nói qua trong tinh đế lệnh ẩn tàng kinh thiên chi mê. Đây là sự thật sao? Tử Đồng Lai tò mò nhìn tinh đế lệnh trên tay Tử Long hỏi. Hắn là thiếu chủ của Tử Tinh không sai, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính gặp được tinh đế lệnh. Trước kia cũng chỉ là nhìn thấy trong các loại điển tịch ghi chép mà thôi. Có tồn tại kinh thiên chi mê hay không, ta cũng không có rõ. Nhưng đúng là có nghe đồn như vậy. Tử Long nhàn nhạt đáp. Nhưng cho dù có kinh thiên chi mê gì, cũng không phải một hai tấm tinh đế lệnh có thể nhìn ra. Có lẽ cần đem 9 tấm gom đủ mới tìm ra đầu mối. Gom đủ 9 tấm sao? Tử Đồng Lai ngạc nhiên chớp mắt, ngay sau đó nở nụ cười. Trên đời, chỉ sợ không có người có thể làm được chuyện như vậy. Tinh đế lệnh đã có nhiều năm lịch sử, sớm đã thất lạc khắp nơi trên tinh vực. Còn chỉ nghe thấy Hằng La Thương Hội bên kia có một tấm mà thôi. Không chỉ Hằng La Thương Hội, mà Kiếm Minh cũng có một tấm. Kiếm Minh không ngờ cũng có ư? Tử Đồng Lai cảm thấy hơi ngạc nhiên. Người chớ coi thường Kiếm Minh. Mặc dù trong ba thế lực lớn tại tinh vực, Kiếm Minh tương đối nhỏ yếu nhất, nhưng vẫn không thể nào khinh thường. Trong niên đại mà đại đế sinh sống, ba thế lực chúng ta và đại đế đều đã từng có qua, cũng giúp đại đế chút chuyện nhỏ. Đại đế lần lượt liền đưa cho ba nhà chúng ta một tấm tinh đế lệnh mà người phong ấn thần thông, xem như là tạ lễ. Tinh đế lệnh của tử tinh chúng ta, Hằng La Thương Hội còn có kiếm mình đều là như vậy mà có. Còn có chuyện như vậy sao? Tử Đông Lai liên tục khiếp sợ, ngay cả Hứa Nguyên nghe cũng trợn mắt há mồm. Lão dù sao cũng là trưởng lão của Di Khí Xà Huyệt, nhưng đối với loại bí ẩn này vẫn không hề hay biết. Thời gian quá lâu rồi. Tử Long khẽ thở dài. Mấy vạn năm rồi, ba thế lực chúng ta có tinh đế lệnh, đều sớm từng người có kiếp nạn mà sử dụng qua. Nếu không có một tấm tinh đế lệnh như vậy, có lẽ ba nhà chúng ta cũng không thể nào tồn tại đến ngày nay. Thế lực hưng suy giống như sóng lên sóng xuống. Trên đời cũng chưa có vương triều bất diệt, thế lực không ngã. Chỉ có người cường đại mới thật sự là lực lượng vĩnh hằng. Người phải nhớ cho kỹ điều này. Dạ vâng, Hài Nhi xin thụ giáo. Tử Đông Lai cung kính gật đầu, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Lần này sau khi trở về, nhất định phải đóng tử quan, không được hư vương cảnh tuyệt không xuất quan. Nếu một ngày kia có thể tu luyện đến cấp bậc như đại đế, vậy hắn liền trở thành truyền thuyết mới của tinh vực. Thay đại đế, thật là vinh dự bậc nào. Trong khi nói chuyện, Tử Long đã đem tinh đế lệnh thu vào nhẫn không gian. Tuy rằng tấm tinh đế lệnh này đã giải phong ấn, nhưng giá trị của nó vẫn to lớn như trước. Mà Tử Đông Lai cũng đem nhẫn không gian trả lại cho Hứa Nguy. Chỉ có điều bên trong đã chẳng còn sót lại thứ gì tốt. Hứa Nguy hơi thả thần niệm ra dò xét một phen, lập tức đau lòng muốn chết, giống như bị người ta cắt lấy mấy cân thịt, trong lòng không ngừng mắng chửi. Đi thôi, cũng phải cẩn thận những khe nứt không gian kia một chút. Tiểu tử kia có lẽ sẽ thật sự một mực ẩn nấp bên trong, tìm cơ hội đánh lén. Tử Long quét một chút không gian xung quanh, rồi đi trước dẫn đường. Tử Đông Lai nhanh chóng đi theo, mà Hứa Nguy lại tái nhợt, nghiêm sắc mặt, bất đắc dĩ chặn đằng sau. Trong khe nứt không gian, Dương Khai tùy ý tuần tra tới lui. Sau khi hắn đánh lén Hứa Nguy, liền quay về trong không gian cực kỳ an toàn trong khe nứt không gian này. Tâm tình vui vẻ, bắt đầu tìm kiếm không linh tinh. Cậu nói trước khi rời đi kia, chẳng qua là đe dọa kẻ địch mà thôi. Hắn mới sẽ không nhàm chán đến mực, một mực theo đuôi đám người Tử Long. Trước tiên, không nói loại chuyện đánh lén này chỉ làm một lần là đủ. Lại đánh lén hai người khác nhất định đã có đề phòng rồi. Nếu nói thật sự làm như vậy cũng quá là lãng phí thời gian. Trong này nhiều đồ tốt như vậy, Dương Khai sao có thể đem thời gian lãng phí trên người của mấy tên kia. Vì vậy sau khi lưu lại một câu, Dương Khai liền thoải mái rời đi. Trước khi đánh lén đối phương, Dương Khai cũng trải qua một phen suy tư. Tử Long dù sao cũng là hư vương cảnh tầng 2, hắn không nắm chắc có đánh lén thành công hay không, chỉ có thể đem mục tiêu định vị trên người Hứa Nguy. Tuy rằng không thể thành công đánh chết lão, nhưng cũng có thể khiến cánh tay của lão bị thất diệu bảo quan quét trúng, ít nhiều cũng thu hồi được điểm có lợi. Nếu như đoán không nhầm, Hứa Nguy vì bảo vệ tính mệnh nhất định sẽ đem cánh tay kia chém đứt. Hứa Nguy bị thương nặng, không thể nghi ngờ sẽ tổn thương nguyên khí. Có lẽ Tử Long cũng sẽ không bỏ qua cho lão, muốn lão máu tươi tại chỗ. Dương Khai không thể dự liệu được, chính là Tử Long không có giết Hứa Nguy, mà là để con trai mình thu thần hồn lạc ấn của hắn. Giờ này thất diệu bảo quan vừa rút lui, thời gian tìm kiếm thừa thải, cho nên Dương Khai trong khe nứt không gian trải qua thời gian nửa chén trà, liền tùy ý tìm một điểm hư không yếu hại, lần nữa quay lại dược cốc. Bốn phía yên tĩnh, không có một bóng người. Dương Khai hứng trí bừng bừng, bắt đầu tìm thiên tài địa bảo. Cho đến nửa canh giờ sau, hắn lần nữa quay trở về khe nứt không gian. Vòng đi vòng lại, Dương Khai thu hoạch ngày càng nhiều. Đồng thời trong lòng hắn cũng yên lặng tính toán thời gian. Trước khi tới đây, Nghề Quản từng nhắc hắn. Bên trong thất lạc chi địa này, một người nhiều lắm chỉ có thể ở trong thời gian một tháng, liền phải từ cửa vào quay trở về tinh vực. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. bởi vì nơi này lưu lại khí tức thượng cổ quá sức nồng đậm, lúc này cũng không thích hợp cho võ giả dừng lại thời gian quá dài. Thế tất sẽ gặp phải thiên địa áp chế và bài xích ở đây. Giống như tiền thông bị pháp tắc u ám tinh bài xích, đến khi đó các loại thiên địa triệu tịnh lực sẽ gia tăng trên người của võ giả. Loại lực lượng đó căn bản không phải nhân lực có thể ngăn. Nhưng bây giờ thời gian còn sớm, Dương Khai đoán chừng từ lúc mình đi vào thất lạc chi địa đến bây giờ, nhiều lắm cũng chừng 11-12 ngày. Mặc dù tính toán tiêu hao trên đường về, tối thiểu cũng còn thời gian 10 ngày dừng lại nơi đây. Vì vậy hắn yên tâm, thoải mái dạo chơi trong dược cốc. Nháy mắt, lại mấy ngày trôi qua. Theo thời gian trôi qua, số lượng thiên tài địa bảo có thể tìm được trong dược cốc cũng giảm đi rất nhiều. Ngẫm lại, tuy dược cốc là lớn, nhưng vẫn như trước có cực hạn. Số lượng võ giả đi vào đây mặc dù không nhiều, nhưng mà trải qua thời gian tìm tòi lâu như vậy, cũng đã đem những thứ tốt toàn bộ đào được mang đi. Ngay cả thu hoạch không linh tinh cũng bắt đầu giảm dần trên diện rộng. Vào một ngày, Dương Khai ước chừng tìm nửa ngày mới tổng cộng thu hoạch được 3 miếng không linh tinh, cùng một gốc không tính là dược liệu quá tốt. Thành quả như vậy so với ngày đầu tiên đi vào dược cốc đúng là vô cùng tồi tàn. Cũng là lúc nên cùng hội hợp với quỷ tổ rồi. Dương Khai đứng tại chỗ, đem một gốc cây dược liệu bảo quản bỏ vào nhẫn không gian, lẩm bẩm lầu bầu. Hôm nay thu hoạch cũng bắt đầu ít đi, cùng quỷ tổ hai người chia ra hành động cũng không nhiều ý nghĩa, đến lúc hội hợp còn có thể cùng nhau ứng chiến. Nghĩ như vậy, Dương Khai bắt đầu thúc giục Thánh Nguyên rót vào ân ký quỷ tổ đã lưu trên bả vai mình. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi một lúc cũng không thấy bóng dáng của quỷ tổ đâu. Xem ra quỷ tổ không ở ngàn dặm bên trong này, vì vậy không cách nào cảm nhận được mình kêu gọi. Dương Khai cũng không vội vàng, chuẩn bị đổi nơi khác thử lại lần nữa. Nhưng vào lúc này, sâu bên trong dược cốc, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Nghe tiếng vang, trong nháy mắt, Dương Khai theo bản năng cho là thất diệu bảo quang sẽ đánh úp. Nhưng ngày sau đó hắn liền ý thức được điều không đúng. Thất diệu bảo quang mỗi một lần đánh tới, lui đi, thời gian đều cực kỳ ổn định. Hắn cũng có thể nắm chắc không sai. Nhưng lúc này rõ ràng chưa tới thời gian thất diệu bảo quang đánh úp. Theo thầm tính của hắn, tối thiểu còn thời gian cạn một chung trà. Không chỉ như vậy, thanh âm cũng không đúng. Bởi vì thất diệu bảo quang chính là bảo quang do chim thần thất diệu khổng tước thổ nạp. Cho nên mỗi một lần thất diệu bảo quang đánh úp, sâu trong dược cốc đều truyền ra động tĩnh hơi thở. Mà giờ khắc này âm thanh truyền vào trong tai tuyệt đối không phải là động tĩnh hít thở. Ngược lại, giống như tiếng gió của đôi cánh đang vẫy ô ô vang dội. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai sắc mặt đột biến, ngẩng đầu hướng nơi phát ra âm thanh nhìn. Ngay trong nháy mắt, một tiếng kêu cổ quái truyền ra. Tiếng kêu này nghe vào trong tai có chút như tiếng mèo kêu, nhưng không to rõ, thẳng lên tận trời như kiếm sắc bén, xuyên thủng thất lạc chi địa. Dương Khai thức hải chấn động, nổi lên một trận sóng to gió lớn. Ngay sau đó trong không trung sáng lên hào quang bảy màu bao trùm nửa bầu trời. Chương 1790. Là tình huống gì? Dương Khai kinh hồ đứng tại chỗ, ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trên trời. Bên kia, mỗi một lần thất diệu khổng tước truyền đến tiếng hít thở chính là chỗ chim thần sống. Dương Khai vẫn luôn ngạc nhiên, chim thần thất diệu khổng tước mạnh như thế nào, nhưng vẫn không bắt được trọng điểm. Nhưng bây giờ, nhìn từ uy lực của thất diệu bảo quang nó thổ nạp ra, chim thần tuyệt đối không thể kém hơn hư vương cảnh tầng 3. Có lẽ so với hư vương cảnh tầng 3 thì còn kinh khủng hơn. Hắn cũng từng nghĩ qua, phải đi nhìn xem chim thần rốt cuộc có hình dạng ra sao, nhưng vẫn là không quyết tâm. Thời khắc này, từ tình hình bên kia mà xem, chim thần thất diệu khổng tước dường như có chút dị động. Chẳng lẽ người nào không có mắt trêu chọc nó ư? Dương Khai trong lòng nghĩ như vậy, âm thầm vì người làm ra chiêu đó mà cảm nhận được bi ai, trêu chọc thất diệu khổng tước, chỉ sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Ồ, không đúng. Dương Khai thần sắc ngây ra, bởi vì một khắc này hắn mới phát hiện ra. Đồng tĩnh bên kia tuy rằng rất rõ ràng, nhưng căn bản không có dao động chiến đấu truyền đến, hiển nhiên là không có người trêu chọc Thất Diệu Khổng Tước. Lúc hào quang bảy màu bao trùm bầu trời, mơ hồ có một thân ảnh khổng lồ từ mặt đất bay lên, sắp nhập vào trong hào quang bảy màu. Ngay sau đó hào quang bảy màu bất ngờ vừa thu, hướng phía xa trốn đi, càng lúc càng xa. Bay đi rồi ư? Dương Khai cau mày, chỉ có thể làm ra phỏng đoán như vậy. Ngay sau đó thần sắc mừng như điên. Thất Diệu Khổng Tước vẫn luôn sống ở một nơi sâu trong dược cốc. Chỗ đó bất kỳ là vị trí nào, khẳng định đều có gì hấp dẫn nó dừng. Nói cách khác, chỗ đó tuyệt đối là có bảo bối. Lúc này Thất Diệu Khổng Tước bay đi, chẳng phải là vừa lúc đi trước tìm cơ hội tốt sao? Cùng chung ý niệm này, Dương Khai liền bất kể như thế nào cũng không áp chế được. Một lòng muốn đi sang bên kia dò xét một phen. Đứng tại chỗ, thần sắc giải dụ suy tính một hồi, Dương Khai mới cắn răng, nhanh chóng hướng bên kia bay tới. Cùng lúc này, tại một nơi trong dược cốc, Tử Long đứng tại chỗ, trong ánh mắt phóng ra tia cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm hào quang bảy màu biến mất trong không trung. Tới lúc rồi, không nghĩ tới, lần này vận may không ngờ tốt như vậy. Mới vào được hơn 10 ngày, liền gặp được chim thần rời ổ. Thật là cơ hội trời cho. Tử Long vẫn luôn biểu hiện rất trầm ổn, nhưng bây giờ nét mặt của lão rất là hưng phấn, giống như gặp được chuyện tốt ngàn vạn năm khó gặp. Hứa Nguy một bên đầu óc mơ hồ, trái lại Tử Đồng Lai lập tức mừng rỡ hỏi han. Nói như vậy, chúng ta có thể lấy được Bất Lão Thụ sao? Bất Lão Thụ? Hứa Nguy trong nháy mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn Tử Đồng Lai, lại kinh thành nói. Thiếu chủ, người vừa nói là Bất Lão Thụ sao? Lão hiển nhiên cũng biết Bất Lão Thụ tồn tại, biết Bất Lão Thụ đại diện cho cái gì, là có ý nghĩa ra sao. Nhưng cũng chỉ là nghe qua lời đồn, thậm chí lão còn cho rằng Bất Lão Thụ những thứ này căn bản không tồn tại trên đời. Nhưng vừa rồi, lão nghe được từ trong miệng của Tử Đông Lai ba chữ Bất Lão Thụ. Kết hợp đủ loại, Hứa Nguy lập tức suy đoán, nơi chim thần sống tồn tại loại Bất Lão Thụ chí bảo thiên địa này. Liên quan gì tới người? Tử Đông Lai lạnh lùng liếc nhìn Hứa Nguy. Vừa rồi hắn cũng là tâm tình kích động, không cẩn thận bại lộ một chút tin tức quan trọng. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn. Dù sao, một lát nữa ba người cũng phải đi. Cho dù hiện nay không nói, Hứa Nguy cũng sẽ tự mình có thể thấy được Bất Lão Thụ. Hứa Nguy thần sắc ngượng ngùng, không dám hỏi nhiều. Có thể chiếm được hay không? Tạm thời ta không biết. Nhưng đây là cơ hội vô cùng tốt, không thể nghi ngờ. Tử Long hít một hơi thật sâu. Đi, nếu như ta đoán không sai, những người khác cũng muốn hướng về bên kia. Bọn họ muốn chết sao? Tử Đồng Lai hừ lạnh một tiếng. Bất Lão Thụ, loại chí bảo nghịch thiên này, chỉ có tử tinh mới có tư cách có, chỉ có mình và phụ thân mới có tư cách luyện hóa. Đến lúc đó chiếm được Bất Lão Thụ, cùng phụ thân hưởng thụ, cha con hai người thành tựu bất tử diệt thân, cùng với thời gian tu luyện đến đỉnh phong võ đạo, chế phách tinh vực, thật là vui mừng hết sức. Người dám cùng mình tranh đoạt Bất Lão Thụ, thề hết thảy đều đáng chết. Phía bên kia, Nghe Quảng mang theo Tuyết Nguyệt đang cắm đầu hướng nơi chim thần ở mà bay tới. Nghe Thúc à, Thất Diệu Khổng Tước đại khái bao lâu sẽ quay về? Tuyết Nguyệt vừa đi theo sau Nghe Quảng vừa lên tiếng hỏi. Ta cũng không có rõ. Chim thần cách một khoảng thời gian đều sẽ rời khỏi xào huyệt một trận. Thời gian này khả năng rất ngắn cũng có thể rất dài, còn phải xem tâm tình của nó ra sao. Nhưng cơ hội lần này khó có, chúng ta cho dù không cách nào lấy được Bất Lão Thụ, cũng phải đi lấy Bất Tử Nguyên Dịch. Vật kia mặc dù không trân quý bằng Bất Lão Thụ, nhưng cũng là một trong ba đại thần thủy. Một giọt thôi là thịt xương trắng hoạt tử nhân, là thuốc hay cứu mạng rồi. Tử Long bọn họ chắc là cũng đến đi. Tuyết Nguyệt cau mày. Bọn họ khẳng định là không có bỏ qua cơ hội lần này. Chúng ta vì lấy được Bất Tử Nguyên Dịch có chuẩn bị. Tử Long lại như thế, nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Nhưng đến chỗ kia, sao có thể tranh đoạt, còn phải nhìn bản lĩnh từng người. Đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận hành sự. Ta khả năng không có nhiều tinh lực lo cho ngươi. Ta biết rồi, Nghệ Thúc, ngươi an tâm đi. Tuyết Nguyệt gật đầu nhìn về phía trước, cũng không biết gia hỏa kia có thể bị động. Gia hỏa kia có thể bị động tĩnh lần này hấp dẫn mà chạy tới hay không. Nếu là có thể cùng hắn hội hợp, thật ra có thể tăng lên chút ít phần thắng. Khoảng cách của Nghệ Quản và Tuyết Nguyệt ở bên ngoài 2.000 dặm. Quỷ tổ bị hắc khí bao trùm, chăm chú nhìn phương hướng dị động truyền đến. Trầm mặc hồi lâu mới hơi mất hứng nói. Ồ, hay là đi qua xem một chút đi. Dương tiểu tử đại khái sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia náo nhiệt này. Qua bên kia tìm hắn gặp mặt quan trọng hơn. Nơi quỷ quái này có thể đào được gì đó thật là ngày càng ít đi. Ba đại cường giả hư vườn cảnh tầng 2, Rodrick bị động tĩnh lần này hấp dẫn, hướng phía phương hướng kia, cùng một mục đích chạy đến. Những hư vườn cảnh tầng thứ nhất khác cũng không có ngoại lệ. Mặc dù đại đa số mọi người không biết sự tồn tại của bất lão thụ và bất tử nguyên dịch, nhưng là ý nghĩ của bọn họ cùng Dương Khai giống nhau, đều cảm thấy nơi chim thần sống tất có trọng bảo, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả người trong dược cốc đều bị hấp dẫn, thi triển thủ đoạn hướng phía trước bay tới. Tại trung tâm của dược cốc, một vùng đất lớn bằng phẳng, bốn phía một mảnh trống không, không có cây cối cũng không có cỏ dại. Chỉ có một tiểu thụ cao khoảng một thước, toàn thân xanh tươi, phấp phới đón gió. Tiểu thụ miêu này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng lá cây, rễ cây lại tích chứa sinh cơ, khiến người khác khó có thể tưởng. Sinh cơ kia đã nồng đậm đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, tại vòng ngoài của tiểu thụ tạo thành một vầng sáng có thể thấy được. Tiểu thụ kia dài quá 7 cái lá, mà trên mấy cái lá này, mỗi lá đều có thứ giống như giọt sương. Giọt sương sớm mượt mà không tì vết, bày ra vẻ trắng sữa, tản ra mùi mê người. Sương sớm tổng cộng chỉ có 3 giọt thôi. Đây chính là bất tử nguyên dịch trong truyền thuyết, là lá cây trên bất lão thụ két sánh ra kỳ bảo. Tuyệt đối là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Nghe đồn bất dịch nguyên tử vật là bảo vật nghịch thiên, có thể đem người chết cứu sống. Một người chỉ cần thời gian chết đi không quá dài, thân thể phá hủy không quá nghiêm trọng, chỉ cần một giọt bất tử nguyên dịch liền có thể sống lại. Trong ba đại thần thủy, bất tử nguyên dịch có giá trị lớn nhất, bởi vì nó là bảo bối cứu mạng. Một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, rất nhanh, liền tới nơi đất trống không bằng phẳng bên cạnh. Từ tốc độ và dao động thánh nguyên phát ra từ trên người này mà nhìn, rõ ràng là một vị cường giả hư vương cảnh tầng thứ nhất, Mạnh Đồng. Người kia không có bất kỳ bối cảnh gì, một thân một mình tu luyện thành hư vương cảnh. Không có người sao? Mạnh Đồng nhìn một lượt, phát hiện không ngờ mình là người đầu tiên đến chỗ này. Trong lòng không khỏi mừng như điên, đôi mắt nhỏ xoay tròn, lập tức liền thấy được bất lão thụ cách đó không xa. Đây là gì? Mạnh Đồng ngạc nhiên nhìn chăm chăm bất lão thụ, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhận ra đây là gì. Tuy rằng không thể nhận ra bất lão thụ, nhưng hắn cũng nhìn ra. Tiểu thụ này có chỗ bất phàm, chẳng những tiểu thụ này mà ngay cả lá cây của nó. Trên lá cây có màu trắng ngà, giống như sương sớm, cũng đều là bảo vật. Chết tiệt! Thế nào? Còn lại là thất diệu bảo quan. Thật là tức chết lão phù. Mạnh Đồng quát to một tiếng, gần như buồn bực muốn ói máu. Chim thần quả thật đã rời đi. Hắn lại là người thứ nhất đến nơi này. Nhưng là trong phạm vi phương viên 10 trượng quanh bất lão thụ, lại có thất diệu bảo quan tồn tại, đem bất lão thụ bao phủ nghiêm ngặt. Bất kỳ một ai muốn lấy được bảo vật cũng phải đột phá phong tỏa của thất diệu bảo quan. Mạnh Đồng không dám dấn thân vào chỗ hiểm, trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai, lại không có chủ ý hay. Tiếng kình phong từ cách đó không xa truyền đến. Mạnh Đồng biến sắc, ý thức được đã có người đến rồi. Sau đó cảm nhận được, quay đầu nhìn, bất ngờ thấy bên kia ba đạo độn quang bay tới. Không tới một lát công phu, liền tới bên cạnh mình, độn quang tán đi, lộ ra thân ảnh cha con Tử Long cùng Hứa Nguy. Mạnh Đồng cau mày, không dấu vết, cùng đám người Tử Long kéo dài khoảng cách. ánh mắt rơi vào trên cánh tay cụt của Hứa Nguy, mí mắt không khỏi co rút, trong lòng có chút ưu tư. Hắn rốt cuộc không biết Hứa Nguy gặp chuyện gì mà lại cụt mất một cánh tay, cũng không biết Hứa Nguy cùng cha con Tử Long làm sao là hành động chung, nhưng hắn biết tự mình thế đơn lực bạc, tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy tên này. Trời ban cơ hội như vậy mà bỏ lỡ, Mạnh Đồng nặng nề thở dài một tiếng, đối với sự tồn tại của Thất Diệu Bảo Quan đúng là căm thù đến tận xương tủy. Nếu không có bảo quan bảo vệ, hắn khẳng định sẽ đem Bất Lão Thụ đặt đi rồi, đâu còn đứng đờ ra tại đây. Cơ hội tốt. Tử Long vừa hạ xuống, con người lộ ra tinh quang, khẽ quát một tiếng. Lão không nghĩ rằng mình chạy đến lại nhanh như vậy. Chỗ này chỉ có một mình Mạnh Đồng, hơn nữa nhìn bộ dáng Mạnh Đồng hiển nhiên không biết nên làm ra sao. Lão đã nhanh chân đến trước, đương nhiên là sẽ không lãng phí thời gian, lập tức thân hình thoát một cái, hướng về gần Bất Lão Thụ. Tử huynh, tốc độ ngươi không chậm mà. Đúng lúc này, một thanh âm khiến Tử Long kiêng kỵ vang lên. Thân hình lão không khỏi chợt ngừng, ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh phát ra. Rất nhanh liền thấy được Nghề Quản mang theo Tuyết Nguyệt bay tới, hạ xuống cách mình không xa. Nghề tiên sinh, ngươi cũng rất nhanh. Tử Long hừ nhẹ một tiếng, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Còn kém một chút xíu, nếu là Nghề Quản tới trễ một chút thôi, lão liền có thể lấy được bản vật này. Chương 1791. Còn chưa phải như Tử huynh. Nghề Quản cười lớn một tiếng, chỉ là tùy ý liếc qua, liền hiểu rõ thế cục ngay trước mắt, lúc này mới mở miệng nói. Thừa dịp người còn chưa nhiều, người ta, hai người nhanh động thủ đi. Trước lấy ba giọt Bất Tử Nguyên Dịch, ta và ngươi, hai người mỗi người một giọt, người khác một giọt. Nghề Quản còn chưa nói xong, một thanh âm liền từ xa truyền đến. À, thì ra, đây là Bất Tử Nguyên Dịch. Nói như vậy, đây cũng là Bất Lão Thụ trong lời đồn. Xem ra, vận may của Lão Phu đích thực không tồi. Giọt Bất Tử Nguyên Dịch còn lại là của Lão Phu. Dứt lời, một đoàn hắc khí nhanh chóng chạy đến. Hắc khí kia một mảnh đen thui, dường như ngay cả ánh sáng cũng có thể bị cắn nuốt hết. Trong hắc khí, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của quỷ tổ. Nghề Quản và Tử Long đồng thời hơi biến sắc mặt, đầu quay sang nhìn về quỷ tổ. Quỷ tổ đứng vững, lúc này bên liếc nhìn Nghề Quản và Tử Long, khẽ cười hỏi. Hai vị, không có ý kiến gì chứ? Tử Long và Nghề Quản liếc nhau, ánh mắt giao hội trong chốc lát. Dường như trao đổi điều gì, rất nhanh, Tử Long liền gật đầu. Với tụ vị các hạ, đủ để ngồi ngang hàng với bổn tòa và Nghề tiên sinh. Giọt Bất Tử Nguyên Dịch thứ ba, liền do các hạ tới lấy đi. Ta cũng là cơ ý này. Nghề Quản gật đầu bày tỏ đồng ý. Một khi đã như vậy, vậy đồng thủ đi thôi. Quỷ tổ cười hằng hắc, tuy rằng với thực lực siêu tuyệt của lão, khiến Nghề Quản và Tử Long đều phải công nhận. Nhưng làm thế nào để lấy được Bất Tử Nguyên Dịch thì đầu óc còn mơ hồ. Vì vậy, lão không có vội vàng làm người đầu tiên hạ thủ, mà là chuẩn bị trước quan sát một phen động tác của Tử Long và Nghề Quản rồi tính toán sau. Trong chốc lát, vốn là mảnh đất bằng phẳng không một bóng người, liền tới nhiều hư vương cảnh như vậy. Tử Long dường như cũng sợ đêm dài lắm mộng, lúc này liền động thủ. Hắn khoát tay, một tia ánh sáng màu đồng xanh hiện ra, giống như một con cự mãng bỗng nhiên xuất hiện. Theo thánh nguyên của hắn rót vào, hai con mắt vật kia bất chợt toát ra tia sáng, chỉnh thể giống như sống lại. Khôi lỗi! Quỷ tổ mì mắt hiếp lập tức hiểu rõ. Tử Long đây là sớm đã có chuẩn bị. Khôi lỗi không phải là tấm thân máu thịt, cũng không e ngại uy lực khiếp người của Thất Diệu Bảo Quan. Cho nên dùng khôi lỗi xâm nhập Thất Diệu Bảo Quan đi trước chọn lựa Bất Tử Nguyên Dịch là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng là chuyện thật dễ dàng như vậy không? Quỷ tổ trong lòng hồ nghi, mặt ngoài vẫn thản nhiên như trước không đổi sắc. Lão đưa mắt chuyển hướng nhìn về Nghề Quản. Bên phía Nghề Quản cũng lấy ra một khôi lỗi, chỉ có điều không phải là khôi lỗi hình cự mãng mà là khôi lỗi hình người. Khôi lỗi kia không biết xuất xứ từ tay đại sư nào, luyện chế giống như đúc. Vừa nhìn thấy còn có khả năng nghĩ nó là người thật. chỉ có cẩn thận quan sát mới phát hiện ra, trên người khôi lỗi này không hề có sinh khí. Hai khôi lỗi hình dáng bất đồng vừa xuất hiện, liền đồng loạt dưới sự thúc giục của Nghê Quảng và Tử Long hướng vị trí bất lão thụ vọt tới. Cự mãng uốn lượn trên mặt đất, khôi lỗi hình người lại phát lực bay tới. Một lúc sau, hai con khôi lỗi đều vọt vào trong thất diệu bảo quang. Trong nháy mắt, tốc độ của bọn chúng giảm dần, dường như lâm vào trong vũng bùn cất bước khó khăn. Không chỉ như vậy, trên người hai con khôi lỗi còn truyền ra tiếng răng rắc, phản phất như có lực lượng khổng lồ chế trụ bọn chúng, khiến bọn chúng hoạt động bất tiện. Nghề Quảng và Tử Long sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng vạn phần. Mặc dù đều sớm đã có chuẩn bị, đều mang theo khôi lỗi tốt nhất vào đây, nhưng bọn hắn vẫn đánh giá thấp uy năng kinh khủng của thất diệu bảo quang. Không phải khôi lỗi tấm thân máu thịt, quả thật không e ngại thất diệu bảo quang ăn mòn và không thấy phòng ngự sát thương, nhưng là cũng có áp lực khắp nơi, không phải là khôi lỗi có thể dễ dàng ngăn được. Cứ theo đà này, sợ rằng không lâu sau, khôi lỗi của mình sẽ bị thất diệu bảo quang ép thành phấn vụn. Vừa nghĩ như vậy, Tử Long không dám sơ suất, liên tiếp thúc giục tâm thần, không chế khôi lỗi cự mãng hướng về phía trước. Trong phút chốc, tốc độ cự mãng tăng lên không ít, lại hao phí công phu không ít. Khôi lỗi cự mãng rốt cuộc cũng đi tới trước mặt bất lão thụ. Cùng lúc này, khôi lỗi hình người của Nghê Quảng cũng theo sát tới. Trong ánh mắt hai người phục ra thần sắc như lửa nóng, đồng thời tâm niệm vừa động, hạ chỉ thị cho khôi lỗi của mình. Ngay sau đó, thân mình cự mãng xoay chuyển quấn quanh bất lão thụ, rồi hung hăng phát lực, dường như muốn nhổ tận gốc bất lão thụ. Mà khôi lỗi hình người lại trực tiếp hai tay cầm rễ cây bất lão thụ, cố gắng dùng sức. Hai đại cường giả hư vương cảnh tầng 2 hiển nhiên đều có chung tính toán. Cứ như vậy, khôi lỗi cự mãng đem khôi lỗi hình người kiềm chế chặt, mà khôi lỗi hình người cũng không thể phát huy toàn lực, chỉ nghe được từng tiếng rắc rắc trong cơ thể hai con khôi lỗi. Quỷ tổ đứng nhìn mà mi mắt giật giật, trong lòng hơi có chút nổi giận. Dù sao, trong bài giọt bất tử nguyên dịch, cũng có một phần của lão. Nghề quản và Tử Long không chào hỏi, liền muốn hành động mổ gà lấy trứng, đúng là khiến cho quỷ tổ khó chịu. Nhưng rất nhanh, lão liền cười quái dị, vì lão phát hiện ra hai con khôi lỗi này không hề phối hợp với nhau. Ngược lại, kềm chế động tác của đối phương, mà nhìn bất lão thụ như rất yếu đuối, nhưng dưới sự tàn phá điên cuồng của hai con khôi lỗi vẫn không chút tổn thương, vẫn mới như trước. Nghe tiên sinh, để khôi lỗi của người rút lui ra ngoài trước đi. Tử Long bỗng nhiên khẽ quát. Bổn tọa đảm bảo, nếu có thể lấy được bất lão thụ, nhất định chia cho người một phần. Vừa nói, Tử Long vừa tiếp tục thúc giục uy năng cự mãn. Nghe quản cười lạnh không ngớt. Tử huynh à, không bằng để khôi lỗi của ngươi lui ra trước thì sao? Lão phu cũng có thể đảm bảo, nếu lấy được bất lão thụ, cũng có thể chia cho ngươi một phần. Hai người liếc nhau đều nhìn thấu sự không tín nhiệm trong mắt nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến đối phương. Cục diện lập tức giằng co. Lúc này Tinh Hà Chi Tích Khổng Pháp cũng chạy đến. Vừa nhìn thấy cục diện ngay trước mắt, Khổng Pháp không khỏi sững sờ một chút. Trong lúc nhất thời, không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi bái kiến Hứa Nguy, Khổng Pháp sắc mặt vui mừng, muốn cùng Hứa Nguy hội hợp. Dù sao, hai người này cá mè một lứa, thích nhất là câu kết với nhau làm chuyện xấu. Nhưng cước bộ của lão vừa động, Hứa Nguy liền không giấu vết, hướng về lão lắc đầu. Khổng Pháp lập tức dừng thân hình, như có điều suy nghĩ, nhìn Hứa Nguy. Lại nhìn một chút Tử Đồng Lai đứng bên cạnh lão, sắc mặt ngưng trọng. Lão cũng phát hiện ra Hứa Nguy thiếu một cánh tay, hơn nữa hiện nay không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại đứng cùng một chỗ với người của Tử Tình. Không hiểu rõ thế cục, lão không dám có hành động khinh suất, mà quan sát một chút, ngay sau đó liền đến bên cạnh Mạnh Đồng, ôm quyền nói. Mạnh huynh, xin hỏi tình hình bên này là như thế nào? Mạnh Đồng liếc một cái cũng không có gì che giấu, đơn giản đem thế cục trước mắt nói một lượt. Mạnh Đồng vẫn luôn lẻ loi một mình, vì vậy hắn với Tinh Hà Chi Tích không có cựu hận gì. Ngược lại, đôi khi hắn còn có thể đến Dị Khí Sào Huyệt và Tinh Hà Chi Tích, bởi vì tại hai nơi này hắn thường tìm được vật tư mình cần tu luyện, cùng Khổng Pháp cũng có duyên gặp gỡ vài lần. Vì vậy đối mặt với việc Khổng Pháp hỏi thăm, Mạnh Đồng cũng không có gì phải che giấu. Là Bất Lão Thụ và Bất Tử Nguyên Dịch. Khổng Pháp nghe, thân thể chấn động, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt, ánh mắt hướng giữa sân nhìn, còn người Tích Lưu xoay tròn, dường như đang có ý nghĩ sai lệch nào. Khổng huynh à, an tâm một chút, đừng có nóng vội. Bên này có ba vị cường giả hư vương cảnh tầng 2. Nếu là khinh cử vọng động, hậu quả nghiêm trọng à. Mạnh Đồng cười ha ha nhắc nhở một câu. Khổng Pháp nghe, thu lại vẻ cuồng nhiệt trên mặt, khẽ vuốt cằm nói. Mạnh huynh nói đúng, nhưng nhìn tình hình trước mắt mà xem. Bọn họ dường như người nào cũng không thể nào dễ dàng đắc thủ. Đây là cơ hội. Mạnh Đồng thấp giọng nói. Chờ đi. Chờ đến khi sự việc xuất hiện chuyển cơ một khắc kia. Có lẽ là chúng ta còn cơ hội kiếm chắc. Khổng Pháp thầm dĩ vi nhiên, lúc này không nói gì thêm mà chuyên chú quan sát. Bên kia, Tử Đồng Lai nhìn cha mình và Nghề Quản tranh đoạt Bất Lão Thụ, lâm vào cục diện giằng co, sắc mặt thâm độc. Hắn cảm thấy nếu không có Nghề Quản cản trở, phụ thân mình khẳng định đã sớm lấy được Bất Lão Thụ vào trong tay. Cũng là bởi vì Nghề Quản của Hằng La Thương Hội này, phụ thân mới hết đường xoay sở, thật là cực kỳ đáng ghét. Bỗng nhiên, hắn lại thấy được Tuyết Nguyệt cô Linh Linh đứng cách đó không xa, trước mắt không khỏi sáng ngời, nghĩ tới một chủ ý không có tồi. Hứa Nguy. Thần niệm của hắn vừa đồng truyền âm cho Hứa Nguy hô một tiếng. Dạ thiếu chủ, có gì cần phân phó? Hứa Nguy cả người run run, dường như có bộ dáng kinh sợ, vội vàng trả lời. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt kia không? Lão nô đương nhiên là thấy. Đi giết hắn đi. Tử Đồng Lai nhàn nhạt ra lệnh. Dạ. Hứa Nguy sắc mặt cuồng biến. Giết sao? Thiếu chủ, hắn là... Là người nối nghiệp tương lai của Hằng La Thương Hội. Mặc dù Hứa Nguy là kẻ bị truy nã, cũng không dám hạ thủ với Tuyết Nguyệt. Nếu không, cho dù là trốn vào trong di khí xào huyệt, Ngải Âu hội trưởng cũng sẽ tìm lão mà lôi ra, khiến lão sống không bằng chết. Sao? Lời của bổn thiếu chủ, người không nghe ư? Tử Đồng Lai sắc mặt xa xầm. Lão nô không dám. Thiếu chủ xin bớt giận a. Hứa Nguy vội vàng nhận sai, sắc mặt tái nhợt vàng phần. Không dám thì tốt. Tử Đồng Lai hừ lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói. Thật ra, ta cũng không phải muốn người giết hắn ta thật. Dù sao với tình hình của hắn, người cũng không nhất định thành công. Người liền đi lên làm gián một chút là tốt rồi. Hứa Nguy nghe, bừng tỉnh đại ngộ. À, ý của thiếu chủ là lấy việc tập kích Tuyết Nguyệt để quấy nhiễu tâm cảnh của Nghề Quản sao? Hiện hắn không thể nào toàn lực tranh đoạt Bất Lão Thụ. Biết là được rồi. Tử Đồng Lai hơi gật đầu. Ta đã hiểu. Gánh nặng trong lòng của Hứa Nguy liền được giải trừ. Chỉ cần không phải muốn tự mình đánh chết Tuyết Nguyệt, vậy cũng được. Khi nói chuyện thuận miệng nịnh hót. Thiếu chủ quả nhiên là anh minh. Được rồi, mau đi đi. Tử Đồng Lai không nhịn được thúc giục. Hứa Nguy không giấu vết, gật gật đầu, đưa mắt chuyển dời đến trên người Tuyết Nguyệt, không nói một lời. Vực tràng hư vương cảnh trong nháy mắt bộc phát, hướng Tuyết Nguyệt đang đứng bao trùm. Tuyết Nguyệt chưa từng nghĩ tới ở nơi này tại thời điểm này sẽ có người đánh lén mình, hơn nữa còn là hư vương cảnh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị vực tràng của Hứa Nguy bao trùm nghiêm ngặt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình lùi về sau. Chương 1792. Hứa Nguy đánh lén tuy rằng khiến Tuyết Nguyệt có chút trở tay không kịp, nhưng phản ứng của nàng cũng rất nhanh. Khi phát hiện điều không đúng, trong nháy mắt liền thúc giục thế tràng của mình, hóa giải một phần áp lực, đồng thời tia sáng trên người chợt hiện, lấy ra một bí bảo ngọc như ý, biến thành một quần sáng đem toàn thân mình bao trùm. Quần sáng che thân, áp lực vực tràng mang đến trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Ngọc như ý trên tay của Tuyết Nguyệt là một bí bảo có thể triệt tiêu uy năng cường đại vực tràng của hư vương cảnh, cùng dạng với Minh Hải phần vực kinh mà cổ kiếm tâm thiếu chủ của kiếm mình đeo trên người. Bí bảo như vậy, người bình thường không có khả năng có. loại bí bảo này luyện chế không dễ dàng. Hơn nữa, vật liệu hao phí cũng cực kỳ quý trọng. Võ giả bình thường căn bản vô lực gánh chịu. Nhưng nhân vật như Tuyết Nguyệt và Cổ Kiếm Tâm, thế tất sẽ đeo trên người một hai món, đề phòng bất cứ tình huống bất trắc. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là phản hư cảnh, mà phản hư cảnh muốn chống lại hư vương cảnh, chỗ khó nhất chính là vực tràng áp chế thế tràng. Chỉ cần phá trừ chỗ khó này, phản hư cảnh muốn sống dưới tay của hư vương cảnh thật ra là cũng có cơ hội. Loại bí bảo này đối với họ mà nói chính là bí bảo cứu mạng. Ngọc Như Ý vừa xuất hiện, áp lực của Tuyết Nguyệt giảm đi. Áp thân mình từ từ chậm lại, nghiêng đầu nhìn, lạnh lùng quét mắt về sau rồi liếc, thấy rõ người tập kích mình rốt cuộc là ai. Hứa Nguy! Tuyết Nguyệt chợt quát, trên mặt có chút thần sắc ngoài ý muốn. Nàng căn bản không nghĩ ra Hứa Nguy muốn giở trò lại đánh lén mình vào lúc này. Dù sao, làm như vậy đối với lão cũng không có nửa điểm tốt. Ngược lại, sẽ đắc tội cùng Hằng La Thương Hội. Hứa Nguy bị đầu kẹp vào cửa sao? Tam Thiếu đắc tội. Hứa Nguy tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng không thoát khỏi uy thế ép người của Tử Đồng Lai, tiếp tục kiên trì hướng về Tuyết Nguyệt hạ thủ. Vực tràng không thể hoàn toàn áp chế Tuyết Nguyệt. Lão vùng tay, một bí bảo hình dáng cây chủy thủ được lão lấy ra, rót thánh nguyên vào trong. Chủy thủ trong khoảnh khắc chấn động. Đi! Hứa Nguy vùng tay, chủy thủ kia liền hóa thành một đạo lưu quang, như mũi tên rời cung hướng Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt mặt mày thất sắc, đối mặt với một kích của hư vương cảnh, nàng cũng không dám chính diện ngăn, vội vàng lắc thân mình, né tránh tại chỗ, đồng thời tay kia đeo bí bảo, lấy ra. Một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Trong khoảnh khắc, hư ảnh bí bảo hình vòng tay ngập trời, khiến người khác căn bản không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Số vòng tay kia quanh quẩn bên cạnh Tuyết Nguyệt, tạo thành một lưới phòng hộ kín mít không kẽ hở. Tiếng vang liên tiếp truyền ra, hư ảnh vòng tay và tia sáng chủy thủ chạm nhau, từng đạo hư ảnh bị giả tiêu tan, uy lực chủy thủ cũng chậm chậm bị tiêu mòn. Hứa Nguy, người muốn chết sao? Nghề quản cũng phát giác ra động tĩnh bên này, không khỏi giận tím mặt quát. Hứa Nguy cắn răng không lên tiếng, có nỗi khổ mà không nói ra được, miệng đắng chát như ăn phải hoàng liên. Lão biết sau khi trải qua chuyện này, mình hoàn toàn chọc phải phiền toái lớn. Nghề tiên sinh, đề nghị lúc trước của bổn tòa còn có hiệu lực. Người không ngại, cẩn thận suy nghĩ một phen đi. Âm thanh của Tử Long truyền ra không nhanh không chậm. Người bên ngoài không hiểu vì sao Hứa Nguy đầu óc có vấn đề lại đánh lén Tuyết Nguyệt. Nhưng Tử Long rất rõ ràng, chẳng qua biết đó là chủ ý của con trai mình. Hiện nay cũng chỉ có con trai mình mới làm cho Hứa Nguy xuất thủ. Tử Long đối với quyết định này của Tử Đồng Lai cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngê Quảng mặt trầm như nước, vừa không chế khôi lỗi hình người cùng Tử Long tranh đoạt bất lão thụ, vừa âm thầm chú ý tình huống của Tuyết Nguyệt bên kia. Rất nhanh, lão liền cắn môi, nạt nhỏ. Lão phu không lấy được, người cũng đừng hòng nghĩ chiếm được nó. Người muốn làm gì? Tử Long biến sắc. Ngê Quảng dùng hành động thực tế trả lời. Ngay khi Ngê Quảng dứt lời, trong nháy mắt, trên người khôi lỗi hình người chợt bộc phát hào quang chói mắt. Ngay sau đó tứ chi đại khai đại hợp, dũng mãnh hướng khôi lỗi to lớn kia công kích. Một trận tiếng động chạm nhau truyền ra, khôi lỗi cự mãn bị đánh hỏa hoa văng khắp trời. Nghề quản! Tử Long gào thét một tiếng, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Khôi lỗi của hắn trong thất diệu bảo quang vốn đã bị áp lực rất lớn, tổn thương không nhỏ. Giờ này bị khôi lỗi hình người của Nghề quản mãnh liệt công kích một phen. Tứ chi đều có chút vận chuyển mất linh. Nghề quản cười to ha ha, thừa dịp khoảnh khắc khôi lỗi cự mãn bị đánh lui, không chế khôi lỗi hình người nắm chắc một mảnh lá cây có bất tử nguyên dịch, sau đó hùng hăng kéo một cái, đem lá cây kia lôi xuống. Ngay sau đó khôi lỗi hình người cũng không quay đầu, hướng bên ngoài bay ra. Nhưng trên đường bay ra, trên người khôi lỗi truyền đến thanh âm như gió xé hồng. Từng khối thân thể rơi xuống đất. Khôi lỗi này hiển nhiên đã đến cực hạn. Tốc độ của nó cũng ngày càng chậm, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. mà cùng lúc này khôi lỗi cự mãn của Tử Long cũng không tốt gì hơn. Sau khi bị khôi lỗi hình người của Nghệ Quảng mãnh liệt công kích một phen, tử chi của nó cũng vận chuyển tối tăm, hành động mất linh, từng khối thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tử Long lập tức biết không thể làm nên đại sự, chỉ có thể lui mà cầu, không chế khôi lỗi cự mãn, cắn một miếng lá cây có bất tử nguyên dịch, cắn đứt xuống, sau đó để khôi lỗi quay trở về. Hai con khôi lỗi một trước một sau đều mang về một mảnh lá cây bất lão thụ, cũng mang về một giọt bất tử nguyên dịch giống nhau. Nghệ Quảng và Tử Long nhanh chóng hướng phía trước nghênh đón, cũng không dám có chút xem thường. Nhỡ lúc này quỷ tổ đột nhiên hạ thủ tranh đoạt, vậy bọn họ làm tất cả chỉ để cho người khác hưởng. Mà bên kia, tình cảnh của Tuyết Nguyệt từ từ rơi vào tình thế tràn ngập nguy cơ. Nghệ Quảng không muốn bỏ qua bất tử nguyên dịch và lá cây bất lão thụ sắp tới tay, chỉ có thể tạm thời để Tuyết Nguyệt tự cầu xin đa phúc. Lão tin với tình hình của Tuyết Nguyệt sẽ không dễ dàng bị Hứa Nguy cứ như vậy đánh chết. Tuyết Nguyệt quả thật không phụ kỳ vọng của lão. Cường đại bí bảo và các loại bí thuật liên tiếp xuất hiện. Kèm với yêu linh giải trí cũng bị điều động. Nhưng giữa Tuyết Nguyệt và Hứa Nguy dù sao cũng kém một đại cảnh giới, cho nên tình cảnh vẫn là không chịu được. Đồ khốn! Dám ỷ lớn hiếp nhỏ, thật là quá đáng! Quỷ tổ vẫn luôn đứng im bên cạnh, không lên tiếng. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đưa một tay đánh về Hứa Nguy. Sau khi tay kia vươn ra, đỉnh đầu Hứa Nguy bỗng nhiên xuất hiện một đường hắc khí hợp thành bàn tay to che trời. Trên tay còn có vô số âm hồn quấn quanh bay múa, phát ra tiếng kêu rên kinh khủng, thảm tuyệt nhân hoàng. Quỷ tổ bất ngờ ra tay khiến vong hồn Hứa Nguy đều ứa ra. Lão hú lên quái dị, cũng không dám hướng về Tuyết Nguyệt phát khởi tấn công. Ngược lại, vội vàng lấy ra bí bảo phòng hộ, đồng thời vận chuyển thánh nguyên, hướng chỗ trống trên trời đánh ra một kích. Oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ màu đen bị đánh khẽ rung, nhưng vẫn như trước hướng xuống dưới vỗ tới, trực tiếp đem Hứa Nguy bao trùm. Mặt đất rung chuyển, Hứa Nguy kêu lên một tiếng đau đớn. Chờ đến khi bàn tay màu đen khổng lồ tán đi, Hứa Nguy sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, bên khóe miệng tràn ra máu tươi. Dưới một kích kia, lão hiển nhiên đã bị thương. Chênh lệch giữa hư vương cảnh tầng 2 và tầng thứ nhất là hiển nhiên rồi. Sau một kích, quỷ tổ cũng không có đuổi cùng giết tận. Dù sao, lão tuy rằng lợi hại hơn so với Hứa Nguy, nhưng muốn đánh chết một hư vương cảnh không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước mắt còn có thứ quan trọng hơn chờ mình xử lý. Lão nào có tâm tình cùng Hứa Nguy dây dưa. Lão sợ dĩ xuất thủ cũng hoàn toàn là vì Dương Khai. Lão thấy Tuyết Nguyệt là nữ nhân của Dương Khai. Mình lại là thái thượng trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Sao có thể nào trơ mắt đứng nhìn Tuyết Nguyệt bị một hư vương cảnh khi dễ. Thật muốn ngồi xem không quản như vậy, cũng không giải thích được với Dương Khai bên kia. Còn dám xuất thủ lung tung, lão phu giết người. Quỷ tổ âm trầm dò xét liếc Hứa Nguy, hung tợn uy hiếp. Hứa Nguy lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Tuyết Nguyệt thở hổn hển, liếc nhìn quỷ tổ, hướng lão nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ cảm tạ. Ngược lại thì Tử Đông Lai, bởi vì bị quỷ tổ quấy nhiễu, khiến tâm tình vô cùng khó chịu. Trong mắt lóe lên thần sắc tức giận không hiểu. Hắn không hiểu được người như quỷ tổ vì sao phải đi giúp Tuyết Nguyệt. Trì hoãn một hồi như vậy, hai người Nghệ Quảng và Tử Long đã lần lượt đem một mảnh lá cây bất lão thụ và bất tử nguyên dịch thu vào tay. Hai người đều với tốc độ nhanh nhất sớm lấy ra dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, đem bảo vật bỏ vào trong đó phong tồn, nhét vào trong nhẫn không gian, lúc này mới thở ra một hơi. Bất kể ra sao, lần này có thể chiếm được một mảnh lá cây bất lão thụ và một giọt bất tử nguyên dịch. Chuyến này cũng đã rất có thu hoạch. Về phần bất lão thụ kia, khôi lỗi của hai người toàn bộ đều bị hủy diệt. Bọn họ không còn biện pháp xâm nhập vào trong thất diệu bảo quan, muốn làm gì thì làm. Ai, Tiểu Dương Khai tới rồi. Quỷ tổ bỗng nhiên có cảm giác hướng về một phía nhìn. Nghe lão nói như vậy, Tuyết Nguyệt sắc mặt vui mừng, nhìn theo ánh mắt của lão. Quả nhiên, thấy bên kia có một đạo ánh sáng nhanh chóng bay tới. Trong đó, biểu lộ khí tức Tuyết Nguyệt vô cùng thân thiết. Một lát sau, Dương Khai hiện thân. Vừa nhìn thấy chỗ này hội tụ nhiều người như vậy, cũng là thất kinh. Hắn vội vàng không nghĩ tới, vẫn là tới muộn. Hắn xem xét, liếc Tuyết Nguyệt, không dấu vết gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh quỷ tổ, thấp giọng hỏi. Thái thượng trưởng lão, ta có phải hay không đến chậm một bước à? Ai, có chút, muộn rồi. Quỷ tổ gật đầu. Nhưng mà không có gì, bà bối lớn nhất còn ở nơi đây, bọn họ lấy không được. Dương Khai nghe ánh mắt lập tức nhìn đến trên người Bất Lão Thụ, híp mắt cẩn thận đánh giá, trên mặt từ từ nổi lên khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác tiểu thụ này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng bên trong tích chứa sinh cơ, khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Mà trong đó, một mảnh lá cây có một giọt xương trắng ngà, cũng là bảo bối vô giá tuyệt đối. Bất Lão Thụ, Bất Tử Nguyên Dịch. Dương Khai khẽ hô. Người nhận ra được vật này sao? Quỷ tổ kinh ngạc. Vừa rồi nếu không phải nghe được Nghề Quản và Tử Long nói chuyện, quỷ tổ cũng sẽ không nhận ra được Bất Lão Thụ. Không ngờ Dương Khai liếc một cái liền nhìn ra. Có thể có sinh cơ khổng lồ như vậy. Ngoài trừ Bất Lão Thụ ra, ta không nghĩ tới thứ gì khác. Dương Khai trên mặt như một vẻ nóng như lửa. Tại đây, lại có Bất Lão Thụ sao? Chẳng trách, chim thần sống tại nơi đây. Bất Lão Thụ là thiên địa chí bảo. Bàn về giá trị, so với Ôn Thần Liên bảy màu của Dương Khai cao hơn rất nhiều. Dù sao Ôn Thần Liên chỉ có tác dụng ôn dưỡng, bồi bổ thần hồn, mà Bất Lão Thụ là có thể khiến thành tựu của võ giả bất tử, bất diệt thân. Thục khinh thục trọng, vừa nhìn là biết ngay. Chương 1793. Đây đúng là Bất Lão Thụ. Trên lá cây có một giọt bất tử nguyên dịch, là bổn trưởng lão vừa rồi phân phối cho Nghề Quản cùng Tử Long xong, những giọt thuộc về bọn họ đều bị bọn họ lấy đi. Dương Khai, lão phu không có biện pháp nào xâm nhập vào trong thất diệu bảo quan lấy bất tử nguyên dịch, người có thủ đoạn gì không? Quỷ tổ dùng một loại ánh mắt lạ kỳ nhìn Dương Khai. Dương Khai tuy rằng chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 3, nhưng khi làm việc gì đều có thể làm cho quỷ tổ sợ tuyệt. Cho nên ở nơi này và lúc mấu chốt, lão chỉ có thể hỏi Dương Khai, biết đâu tiểu tử này có biện pháp. Dương Khai đúng thật là có cách. Lúc trước đào gốc Thiên Anh Thảo hắn đã từng thử qua. Thạch Khổi hoàn toàn có thể hành động trong thất diệu bảo quan. Tuy rằng cũng là chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng không phải quá lớn. Vì vậy nghe quỷ tổ hỏi, Dương Khai tét miệng cười. Chuyện này nào có đáng gì? Nhanh, ngăn hắn đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn xuất thủ được. Tử Long sắc mặt đại biến, chỉ tay vào Dương Khai quát. Từ lúc Dương Khai hiện thân, sắc mặt của lão đã khó coi. Giờ này thì hắn thân mật với quỷ tổ, thấp giọng trao đổi thì lập tức biết tình huống không ổn. Lão cùng Nghề Quản, hai người mang theo khôi lỗi đã hư hại không thể sử dụng. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều không có cách nào với thất diệu bảo quan. Mà lúc trước, lão đã thấy thạch nhân kia tuyệt đối có thể lấy được Bất Lão Thụ. Vì vậy, vừa thấy Dương Khai có ý muốn hành động, thì lão không nhịn được, vừa uống, vừa nhìn về hướng Nghề Quản. Nghề huynh, ẩn oán giữa chúng ta tạm thời gác lại đi. Huynh giúp ta bắt tiểu tử này. Trên tay hắn có kỳ bảo, ngăn cản được thất diệu bảo quan. Cái gì? Nghề Quản thất kinh, quay đầu nhìn Dương Khai. Lão cùng Dương Khai không tính là quen, nhưng tốt xấu gì, trước cũng cùng một đường đi tới, cũng không phát hiện Dương Khai có gì đặc biệt. Giờ này nghe Tử Long bộ dáng thành khẩn nói tới chuyện này, liền không khỏi lấy làm kỳ. Không biết bảo bối trên tay Dương Khai rốt cuộc là thứ gì, có thể ngăn được thất diệu bảo quan. Dù sao, lão cùng Tử Long, hai người mang tới khôi lỗi đều là đặc biệt được luyện chế. Bất luận là Tử Tinh hay Hằng La Thương Hội đều chỉ có một con khôi lỗi này. Nhưng mặc dù, hai khối khôi lỗi kia cũng không thể nào ở quá lâu trong thất diệu bảo quan. Bọn chúng bị hư hại, mặc dù có nguyên do công kích lẫn nhau, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất là bảo quan áp chế. Bảo quan áp chế quá là kinh khủng. Kỳ bảo trên tay Dương Khai so với hai khôi lỗi kia càng cường đại hơn sao? Nghệ huynh, huynh cũng không muốn dừng mắt nhìn bảo vật rơi vào tay người khác chứ. Nếu không ngại, chúng ta liền thủ. Trước là lấy kỳ bảo kia, lại có Bất Lão Thụ. Sau khi chiếm được Bất Lão Thụ, mọi người chia đều. Tử Long tốc độ cực nhanh nói, dường như không ngại Dương Khai ở bên cạnh, dường như không coi Dương Khai ra gì. Nghề Quản nhíu mày hướng về Tuyết Nguyệt, là muốn trưng cầu ý kiến của Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt chậm rãi lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Nghề Quản tâm thần lĩnh hội, khẽ nói. Tử huynh, đề nghị của ngươi thật sự không được tốt, xin thứ cho nghề mổ không thể nào đáp ứng. Đúng là ngu muội. Tử Long tức giận nổi trận lôi đình, cục diện trước mắt này, nếu muốn lấy được bất lão thụ tất phải mượn được bí bảo trên tay của Dương Khai. Mà vừa thấy Dương Khai đứng chung một chỗ với quỷ tổ, hai người tuyệt đối là cùng một phe. Lão vạn phần kiên kỵ quỷ tổ, chỉ có thể lôi kéo nghề quản cùng đi đối kháng, nhưng không ngờ nghề quản lại cự tuyệt. Chẳng lẽ lão không biết tình hình sẽ phát triển tiếp như vậy, lão cũng đừng mong có thể chiếm được bất lão thụ ư? Chìm thần rời ổ, cơ hội như vậy đích thực quá khó khăn mới có được. Bỏ qua lần này, sợ rằng cả đời không bao giờ có được bất lão thụ, mất đi cơ hội bất tử bất diệt. Tử Long cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng. Quỷ tổ một bên cười quái dị, bên ngoài cơ thể hắc khí sôi trào, thể hiện tâm trạng không vui. Là chủ nhân của tử tình đúng chứ? Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, biểu hiện của người đích thực làm lão phu thất vọng rồi. Muốn đối phó với bổn tông chủ, hãy qua ải của lão phu đi. Khi nói chuyện, bên ngoài cơ thể của quỷ tổ truyền đến từng trận tiếng gào khóc thê thảm, làm người ta không rét mà run. Một chiêu lão đưa tay làm vạn hồn phiên tế khởi, đón gió căng ra, trực tiếp biến thành một đầu quỷ vật lớn, có thể cắn nuốt thiên địa, treo lơ lửng trên không trung. Đầu quỷ vật kia tản mát ra khí âm hàn nồng đậm, miệng động không ngừng đóng mở, trong miệng tối đen như một cái động không đáy, cực kỳ kinh người. Tử Long nhìn không khỏi biến đổi sắc mặt. Nghệ Thúc à, chúng ta cũng đi tới bên phía Dương Khai. Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nghệ Quản ngẩn ra, liền sau đó gật đầu, vận chuyển thánh nguyên che lấy Tuyết Nguyệt, trực tiếp tới bên cạnh Dương Khai cùng quỷ tổ. Lúc trước, khi lão vào thất lạc chi địa, ấn tượng đối với quỷ tổ không tốt lắm. Cảm thấy người này tu luyện công pháp âm tà, nhất định là một người độc ác, không dễ chung sống. Nhưng vừa rồi, Hứa Nguy đối phó Tuyết Nguyệt. Khi Tuyết Nguyệt nguy cấp, chính là quỷ tổ xuất thủ tương trợ. Một màn này, Nghệ Quản đã nhìn vào trong mắt. Nghệ Quản cảm kích vạn phần. Vì vậy, lão tuyệt đối không bài xích đề nghị này của Tuyết Nguyệt. Lão cũng không biết quan hệ giữa Tuyết Nguyệt cùng Dương Khai rốt cuộc là ra sao. Nhưng nếu Tuyết Nguyệt nói như vậy, hiển nhiên là muốn đứng về phía Dương Khai. Sau khi đáp xuống, Nghệ Quản hướng về quỷ tổ hơi gật đầu. Quỷ tổ khẽ cười một tiếng đáp. Hai cường giả hư vương cảnh tầng 2 trong khoảnh khắc liền thủ lại một khối. Sắc mặt của Tử Long càng thêm khó coi. Lão đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chăm quỷ tổ cùng Nghệ Quản, trong lòng phập phồng. Lão biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất lão thụ này không có phần của mình rồi. Hai vị hư vương cảnh tầng 2 liên thủ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng dù là vậy, cũng không thể nào để cho họ dễ dàng đắc thủ. Tử Long trong lòng quyết định, thần niệm vừa động, liền lén lút truyền tin cho Hứa Nguy. Hứa Nguy nghe xong, liền vội vàng ngẩng đầu, hướng về Khổng Pháp đứng cách đó không xa. Khổng huynh à, tới đây. Khổng Pháp con người hơi chuyển, nhìn Tử Long có chút kiên kỵ. Hứa Nguy cười to. Khổng huynh à, Hứa mổ sẽ không hại ngươi, yên tâm quay đây đi. Khổng Pháp trầm ngâm một lát rồi gật đầu chậm chậm đi tới. Hứa Nguy là đưa mắt nhìn sang Mạnh Đồng. Còn chưa đợi lão lên tiếng, Mạnh Đồng đã cười hăng hắc. Chư vị xin từ biệt. Mạnh mổ cáo từ đi trước, sau này còn gặp lại nhau. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời xa với tốc độ cực nhanh. Hắn hiển nhiên không muốn giao du với bọn họ. Dù sao, tình huống trước mắt biến hóa lạ kỳ. Cường giả đối lập, mọi người đều vô hình chung chia làm hai phe. Mạnh Đồng hắn chỉ là một cường giả hư vương cảnh không có bối cảnh gì. Vào thất lạc chi địa này, chỉ muốn tìm kiếm thứ tốt. Bị quấn vào phân tranh không phải điều mà hắn mong muốn. Vì vậy hắn quyết định rời đi thật nhanh. Hắn tới đầu tiên, cũng là người đi đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy người này hành sự thận trọng, có thể tu luyện đến hư vương cảnh không phải là vận may. Đúng là phế vật. Tử Long hừ lạnh một tiếng có chút khinh thường Mạnh Đồng. Mạnh Đồng vừa đi, giờ này bên phía mình chỉ có Hứa Nguy cùng Khổng Pháp, hai vị hư vương cảnh tầng thứ nhất. Đối phương, hai vị hư vương cảnh tầng hai. Mặc dù là nhiều hơn một người hư vương cảnh, nhưng không chiếm ưu thế. Mấu chốt của mấu chốt còn trên người Dương Khai. Chỉ cần bắt được Dương Khai, tranh giành kỳ bảo của hắn chính là thắng lợi lớn. Thú vị đây! Quỷ tổ thấy Tử Long bên kia động tác không ngừng, âm trầm cười. Dương Khai, người cứ động thủ đi. Có lão phu tại đây, không ai có thể động tới một cọng lông của người đâu. Dương Khai à, đừng lo, Nghệ Thúc cũng sẽ giúp ngươi trông coi. Tuyết Nguyệt cũng đứng một bên nói. Nghệ Quảng nghe không do dự gật đầu. Chắc chắn rồi. Tuyết Nguyệt nếu đã nói như vậy thì sao lão có thể phản bác. Cùng lúc trên miệng đồng ý, trong lòng âm thầm nghĩ xem quan hệ giữa Dương Khai và Tuyết Nguyệt còn thân mật hơn mình tưởng tượng. Nếu không, Tuyết Nguyệt sẽ không để mình hỗ trợ. Nếu như vậy, xin làm phiền hai vị rồi. Dương Khai cười lớn một tiếng, liền không hàm hồ, trực tiếp tế ra pháp thân của mình. Pháp thân sáng vàng rực rỡ vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tử Long, Hứa Nguy cùng Tử Đông Lai đã thấy qua pháp thân, cũng biết Dương Khai muốn có được bất lão thụ nhất định là dùng bí bảo này. Nhưng Quỷ Tổ cùng Nghệ Quảng là lần đầu nhìn thấy, lập tức đều lấy làm kỳ. Bọn họ không ai biết thạch khối rốt cuộc là gì. Dương Khai ngồi xếp bằng, phân thần ký thác vào trên người pháp thân, khống chế nó từng bước hướng tới chỗ bất lão thụ. Đừng có mơ! Tử Long trong lòng căng thẳng không khỏi quát, một bước cất tới. Hư vương cảnh kinh khủng uy áp, điên cuồng hướng ép tới Dương Khai. Tử Huỳnh, Nghệ Mổ, lĩnh giáo cao chiêu. Nghệ Quảng cười lớn rồi tiến lên một bước, dùng tự thân uy áp đón đỡ. Ầm một tiếng, uy áp của hai đại hư vương cảnh tầng 2 vô hình va chạm, làm không gian xung quanh rung rẩy. Hai người cùng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi chao đảo. Trong lần giao phong này, lực lượng của họ là ngang nhau. Nghệ Quảng ánh mắt lộ ra chiên ý rừng rực, thẳng tắp nhìn chăm chăm Tử Long. Tử Long lại cắn răng quát. Nghệ Quảng, người đồng ý để bất lão thụ bị người khác lấy đi sao? Hiện tại hãy cùng ta liên thủ. Nghệ Quảng biểu môi. Liên thủ cùng ngươi ư? Ngươi đừng mơ mộng hảo huyền, bất lão thụ. Cho dù Hằng La Thương Hội không lấy được thì Tử Tình người cũng đừng hòng mơ nhúng chạm. Được rồi, đây là người ép ta. Tử Long tức sùi bọt mép, cả người toát ra hào quang dịu dàng, ánh sáng màu tím kinh người như thật. Cùng lúc này, từ cơ thể của Tử Long truyền ra tiếng như biển rộng cuồn sóng, giống như sóng thần. Tử khí Trường Hà Quyết. Nghệ Quảng sắc mặt trầm xuống, ý thức được đây thật sự cấp bách, muốn liều mạng với mình, liền không dám chút nào chậm trễ, vận chuyển công pháp tự thân tới mức cực hạn. Trong phút chốc, cả người Nghệ Quảng nở rộ ánh sáng vàng, giống như kim thiết chế tạo thành, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt không ai bị được. Linh khí thiên địa rung chuyển bất an, linh vực của hai vị cường giả hư vương cảnh bắt đầu truyền tới chạm nhau trừ khử. Kèm theo một tiếng thét dài, Tử Long hóa thành một đạo ánh sáng màu tím vọt tới hướng Nghệ Quảng. Nghệ Quảng rống giận, thân hình thắt một cái, biến thành ánh sáng vàng, đón đỡ. Đồng tỉnh lòng trời lỡ đất truyền ra ngoài, ánh sáng tím chạm ánh sáng vàng giữa không trung, làm lực lượng thánh nguyên bắn ra tung tóe như ngày tận thế. Chương 1794. Tử Long cùng Nghệ Quảng tranh đấu dữ dội. Hứa Nguy cùng Khổng Pháp, ánh mắt khẽ rung, nhìn cảnh tượng khiếp người trên bầu trời, cảm nhận sự bất lực của bản thân. Thân là hư vương cảnh, bọn họ cũng là người vênh váo kinh kiệu. Nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là tầng thứ nhất. Giờ này thấy được cường giả tầng thứ hai hư vương cảnh toàn lực xuất thủ, hùng vĩ như vậy, liền lập tức sáng tỏ sự chênh lệch của mình với đối phương. Nghệ Quảng cùng Tử Long đều cường hãn như vậy. Còn Quỷ Tổ, có cùng cấp bậc với bọn họ đâu. Hai người trong lòng kích thích hướng nhìn Quỷ Tổ. Quỷ Tổ không cố ý hạ thủ với nhóm người bọn họ, mà bảo vệ bên cạnh Dương Khai không nhúc nhích. Lão cũng biết nặng nhẹ, lúc này bảo vệ sự an toàn cho Dương Khai thì quan trọng hơn. Lão nào có thể thanh thản đi quản Hứa Nguy cùng Khổng Pháp. Chỉ cần hai người này không động, Quỷ Tổ sẽ không tìm bọn họ gây phiền toái. Nhưng Quỷ Tổ không nghĩ rằng sự sống chết của Hứa Nguy giờ này không nằm trong tay mình, mà là trong tay của Tử Đông Lai. Mắt thấy cha mình đánh nhau với Nghệ Quảng, Tử Đông Lai tự nhiên không muốn làm phụ thân độc chiến. Lúc này hắn truyền tin cho Hứa Nguy để lão đi trước đón đánh Quỷ Tổ. Hứa Nguy sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng mắng Tử Đông Lai xối xả. nhưng vì thần hồn lạc ấn của mình bị Tử Đồng Lai nắm trong tay, nên lão không dám có chút phản kháng, chỉ có thể đánh chủ ý trên người bạn già mình. Còn người đảo một vòng, bình phục tâm tình, nhỏ giọng truyền âm cho Khổng Pháp. Khổng huynh à, cơ hội tới rồi. Khổng Pháp nhíu mày. Hứa huynh, người nói cơ hội, không phải là thừa dịp hạ thủ đối với tiểu tử kia chứ? Ta chính là nghĩ như vậy. Người không muốn sống sao? Lão già bên cạnh tiểu tử kia thoạt nhìn dễ trêu, nhưng ta và ngươi liên thủ đều không nhất định là đối thủ của lão ta. Khổng Pháp thất kinh. Khổng huynh à, cầu phú quý trong hùng hiểm ma. Ta với ngươi từ khi tới hư vương cảnh đã từng đột phá thêm chưa? Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời này dừng ở tầng thứ nhất sao? Bất lão thụ, thứ chí bảo này là bao nhiêu người muốn gặp cũng không thể nào gặp được. Bỏ qua lần này, Hứa Mỗ tuyệt đối không có an tâm. Dù sao cũng kệ người nghĩ gì, Hứa Mỗ đều muốn liều mạng một phen. Cho dù đánh mất cái mạng thì sao? Hứa Nguy một phen khẩn thiết trấn an, ý đồ muốn dụ dỗ Khổng Pháp. Nếu không, chỉ bằng mình lão, như thế nào cũng không đi dám gặp quỷ tổ chút rủi ro. Khổng Pháp sắc mặt không khỏi ngưng trọng, thoạt nhìn như đang trầm tư. Hứa Nguy vừa thấy hấp dẫn, vội vàng tranh thủ té nước theo mưa. Ta với người cũng không phải là không nên liều mạng với lão già kia. Giờ này Nghề Quảng bị Tử Long Quân lấy, chỉ cần hai người ta chia ra phân tán sự chú ý của lão già kia, người còn lại nhân cơ hội hạ thủ với tiểu tử kia là được. Chỉ cần bắt được tiểu tử kia rồi, nhất định có thể làm cho lão già kia phải dè chừng. Tuy nói vậy, nhưng mà Khổng Pháp vẫn có chút sợ. Khổng huynh, Hứa Mỗ nguyện ý đi quấy nhiễu lão già kia, người nhân cơ hội đối phó với tiểu tử kia. Hứa Nguy cũng bất chấp, lập tức đảm nhận chuyện nguy hiểm. Khổng Pháp thân thể chấn động, ngạc nhiên nhìn Hứa Nguy. Hứa huynh, người... Trong ấn tượng của lão, Hứa Nguy không phải là loại người chấp nhận trả giá, nên lời nhắc nhở của Hứa Nguy làm lão rất bất ngờ. Hứa Nguy cười ha hả một tiếng. Chỉ mong nếu Khổng huynh đắc thủ, đừng quên Hứa Mỗ một phen khổ lao. Tất nhiên là không rồi. Khổng Pháp rốt cuộc bị Hứa Nguy thuyết phục, trầm giọng nói. Hứa huynh, người nếu nói vậy, Khổng Mỗ còn không đáp ứng, thì có vẻ rất không trượng nghĩa rồi. Chuyện này làm đi. Nếu Khổng Mỗ thật sự thành công, thì bất lão thù ta và ngươi ngang nhau. Được. Hứa Nguy mừng rỡ, thầm nghĩ, rốt cuộc cũng dụ được lão hữu này, cũng không uổng công mình một phen tốn nước bọt. Hai người sau khi thương nghị xong cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian, mà cùng vận chuyển thánh nguyên hướng nhìn Dương Khai không có hảo ý. Quỷ tổ cười hăng hắc quái dị. Rốt cuộc không kềm chế được sao? Vừa lúc lão phu đợi quá nhàm chán rồi. Hai tên tiểu tử các ngươi chơi với lão phu một chút đi. Quỷ tổ dứt lời, đầu quỷ to lớn vẫn trôi trong không trung, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, mở to miệng rộng tối đen, hướng cắn về Khổng Pháp cùng Hứa Nguy. Hai người thất kinh, vội vàng phân tán, thi triển thủ đoạn tranh né, đồng thời tế ra bí bảo cùng bí thuật đánh đầu quỷ. Quỷ tổ không chút hoang mang, chỉ tay một cái, đầu quỷ lập tức phân ra làm hai, làm công kích của hai người rơi vào khoảng không. Hai đầu quỷ chia thành, vặn vẹo biến ảo, lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu, hướng truy kích về hai người. Hứa Nguy cùng Khổng Pháp đều sắc mặt xa xầm, lúc này mới ý thức được tự mình đã quá coi thường quỷ tổ. Chỉ cần là đầu quỷ này truy kích thì không dễ dàng thoát được, càng không thể nào hạ thủ đối với Dương Khai. Trong lúc nhất thời ở nơi chim thần cư trú, tràn diện náo nhiệt phi thường, trên trời dưới đất đều diễn ra chiến đấu kịch liệt. Mà Dương Khai dưới sự bảo vệ của quỷ tổ và Tuyết Nguyệt hoàn toàn bình yên không lo lắng, mà không chế pháp thân hướng đẩy vào trong thất diệu bảo quan. Không bao lâu sau, pháp thân đã tới trước bất lão thụ. Xuyên thấu qua pháp thân, Dương Khai nhìn rõ gốc bất lão thụ này. Cảm thụ ở khoảng cách gần, hắn càng có thể nhận thấy sinh cơ tích chứa trong bất lão thụ kinh khủng ra sao. Tin đồn về bất lão thụ trước kia hắn từng nghe, cũng từng nghe nói bất lão thụ sớm đã tuyệt tích trong lịch sử. Nhưng không nghĩ tới, ở nơi này trong thất lạc chi địa vẫn còn một cây sống sót. Đây chính là chí bảo bất tử bất diệt, là thứ còn quý trọng hơn ôn thần liên bảy màu, giờ này lại ngay trước mắt mình. Dương Khai tâm tình không khỏi có chút kích động, vững vàng một hồi sau, hắn mới không chế pháp thân, muốn nhổ tận gốc bất lão thụ. hai bàn tay của pháp thần Thạch Khổi nắm chặt chỗ rễ cây của Bất Lão Thụ, sau đó hơi dùng sức nhấc nó lên. Nhưng điều làm cho Dương Khai bất ngờ chính là Bất Lão Thụ lại không nhúc nhích. Cây tiểu thụ này dường như có rễ được sắt thép đúc thành. Hắn không khỏi gia tăng chút lực, nhưng mà vẫn như trước không có gì khởi sắc. Dương Khai không tin, lại tăng thêm sức. Vài ba lần như vậy, hắn không khỏi khiếp sợ. Pháp thần Thạch Khổi mặc dù không cắn nuốt quá nhiều khoáng vật quý hiếm, không trưởng thành đầy đủ, cũng không coi là cường đại. Nhưng Thạch Khổi là loại sinh linh đặc thù, từ nhỏ đã là chủng tộc có lực lượng to lớn vô cùng. Hắn không chế pháp thân dùng toàn lực, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng đều có thể lắc lư. Nhưng Bất Lão Thụ này lại không nhổ lên được. Điều càng làm cho hắn khiếp sợ chính là dưới tác động mạnh mẽ này, Bất Lão Thụ lại không mảy may thương tổn. Đổi thành các loại cây cối bình thường, sợ rằng sớm đã bị gãy thành đoạn rồi. Như vậy xem ra, hai khôi lỗi của Nghệ Quản cùng Tử Long lúc trước cũng không thể lấy được Bất Lão Thụ. Không phải là vì bọn họ quấy nhiễu lẫn nhau, mà bởi vì bản thân của hai khôi lỗi kia lực lượng không có đủ. Lúc đó, bọn họ mặc dù là liên thủ cũng đừng mong lấy được Bất Lão Thụ này. Lực lượng còn chưa đủ sao? Dương Khai tự nói một tiếng, trong nháy mắt tinh quang nhoáng lên, liền sau đó đưa tay huy động, Thạch Khổi tiểu tiểu lóe sáng gia nhập. Một khối Thạch Khổi lực lượng không đủ, vậy thì hai khối đi. Hơn nữa tiểu tiểu cắn nuốt vô số khoáng vật quý hiếm, về phương diện lực lượng hẳn là cường đại hơn pháp thân. Tiểu tiểu vừa xuất hiện đã nhận được chỉ thị của Dương Khai, cho nên nó lập tức cất bước phong hướng về Bất Lão Thụ với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, nó vọt vào bên trong Thất Diệu Bảo Quang. Bảo Quang áp chế bốn phương tam hướng đánh úp, bên ngoài cơ thể tiểu tiểu thoải mái khó tả. Lực lượng cao thâm chí cực, dao động triệt tiêu hoàn toàn áp chế. Thân thể nhỏ nhỏ chỉ hơi dựng một chút, liền thông suốt không trở ngại, đi lại trong Thất Diệu Bảo Quang như đi trên đất bằng. Đây là lực lượng pháp tắc. Dương Khai thất kinh, tuy rằng phân thần của hắn đang không chế pháp thân, nhưng tự thân cũng không bị ảnh hưởng. Vì vậy hắn cảm giác rõ ràng được những biến hóa trên người của tiểu tiểu. Vừa rồi trong người tiểu tiểu thoải mái đề ra lực lượng, rõ ràng là mang một tia pháp tắc thiên địa khí tức. Loại khí tức này hắn không xa lạ gì. Thân là tinh chủ của U Ám Tinh, hắn có thể thể nghiệm được pháp tắc của U Ám Tinh. Còn lực lượng pháp tắc trên người tiểu tiểu tuy rằng hơi yếu, nhưng rõ ràng là lực lượng pháp tắc chân chính. Tiểu tiểu từ khi nào lĩnh ngộ được loại lực lượng này? Dương Khai cau mày. Thạch Khổi, loại sinh linh này linh trí không cao, không thể nào dựa vào ngộ hiểu của chính mình để lĩnh hội. Nói vậy, lực lượng này là ngoại lực tạo thành. Để rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Tâm tư nhanh chóng quay ngược, Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó khi ở khoáng tinh, tiểu tiểu từng cắn nuốt căn nguyên tinh tú còn sót lại của khoáng tinh, sau đó còn ngủ vài ngày. Lúc đó Dương Khai nghĩ thực lực của tiểu tiểu sau khi ngủ dậy sẽ đại tăng. Nhưng sau đó sự thật lại chứng minh nó không có biến hóa quá lớn. Dương Khai lúc đó còn có chút thất vọng. Hiện nay xem ra không phải tiểu tiểu không có biến hóa, mà là nó không thể hiện ra thôi. Sau khi cắn nuốt căn nguyên còn sót của khoáng tinh, rõ ràng tiểu tiểu đã có một tia lực lượng pháp tắc, tuy rằng hơi yếu nhưng cũng dư sức chống lại Thất Diệu Bảo Quang. Lực lượng pháp tắc kia là lực lượng vô cùng cao thâm. Trong lúc Dương Khai thất thần, tiểu tiểu đã đi tới bên cạnh pháp thân, đứng đối diện pháp thân, sau đó nó đưa hai tay cầm lấy Bất Lão Thụ. Sau một tiếng hồ nhỏ trầm thấp truyền ra từ trong cổ họng nó, hai con mắt nhỏ tròn tròn thoạt nhìn như khí lực từ lúc bú sữa mẹ. Trong lòng đất mơ hồ có tiếng vỡ vụn, còn Bất Lão Thụ vẫn một mực không nhúc nhích. Giờ khắc này rốt cuộc bị lực lượng không thể địch nổi rung chuyển. Cây yếu đuối như chính mình bị rút ra với tốc độ vi diệu, trên mặt đất hiện ra khe nứt như răng lược. Theo Bất Lão Thụ rút ra, cả linh khí trong trời đất rung chuyển kịch liệt, dường như đưa tới phản ứng dây chuyền. Đây là Quỷ Tổ một bên mạn bất kinh tâm cản trở Hứa Nguy cùng Khổng Pháp, một bên ngưng thần cảm ứng biên hóa xung quanh, thần sắc ngưng trọng. Lão hoảng sợ phát hiện khi thần niệm của lão có thể cảm giác được phạm vi trong phương viên ngàn dặm, sinh khí tích chứa trong thiên địa dường như rục rịch ngóc đầu dậy, chính đang điên cuồng hội tụ tới Bất Lão Thụ. trong thời gian ngắn, sinh khí trong dược cốc đã giảm bớt rất nhiều. Với hoàn cảnh như vậy, sợ rằng ngày sau, chỗ này sẽ khó sinh trưởng ra thiên tài địa bảo có giá trị. Bất lão thụ này có sinh cơ chặt chẽ tương liên với dược cốc. Quỷ tổ nhìn ra vấn đề, tinh quang trong mắt lóe lên. Đúng lúc này ở chân trời cực xa, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu rõ to. Trong tiếng kêu kia tích chứa tâm tình vô cùng phẫn nộ. Quỷ tổ ngẩng đầu thì sắc mặt đại biến. Kết thúc tập 337 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.